Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, đệ 1367 chương Chiết Yêu Lão Gia. Bái kiến Hắc Hổ Đại Nhân. Nhìn đến Hắc Hổ, cái này mỹ mạo thiếu phụ lập tức ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống Hắc Hổ trước mặt, đầy mặt dịu ngoan chi sắc. Ngập nước con ngươi lập lòe động lòng người sáng rọi, tựa hồ ngay sau đó liền phải bổ nhào vào Hắc Hổ trong lòng ngực. Hắc Hổ trên mặt khó được mà hiện ra một nụ cười, bắt lấy mỹ mạo thiếu phụ cổ, hung hăng mà vặn lại đây, nhấm nháp thiếu phụ hồng nhuộn môi anh đào. Thật lâu sau mới một tay đem mỹ mạo thiếu phụ đẩy mở ra. Chiết Yêu Lão Gia làm ngươi làm sự tình thế nào? Ảnh Mị Thôn không có xuất hiện cái gì hoàng kim trở lên thần ma đi? Không có, chúng ta không trùng yêu mị nhất tộc, trừ bỏ mấy trăm năm trước xuất hiện cái kia hoàng kim thần ma bên ngoài, cho tới nay không còn có xuất hiện quá hoàng kim thần ma. Mạnh nhất cũng bất quá là bạc trắng thần ma thôi. Thiên phú tư chất cực kê monster đến nỗi ta phía trước truyền thư nói cái kia tân chiêu hoàng kim thần ma con rể hẳn là còn ở Cầm Nhi trong phòng hưởng thụ cá nước thân mật đi. Hắc Hổ đại nhân nghĩ muốn cái gì thời điểm giết hắn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đem hắn lừa gạt ra tới. Mỹ mạo thiếu phụ xảo tiếu xinh đẹp địa đạo. Nghe xong mỹ mạo thiếu phụ nói, Trương Long trên trán hiện ra tầng tầng mồ hôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới về Ảnh Mị Thôn chiêu một cái hoàng kim thần ma phò mã tin tức cư nhiên đã sớm đã chuyển tới Tam Thủy Trấn, cũng chuyển tới Chiết Yêu Lão Gia cùng Hắc Hổ trong tai. Nói như vậy, chính mình trộm mà đi trước Chiết Yêu Lão Gia trong phủ báo tin tức, chẳng phải là làm điều thừa. Một niệm cập này, Trương Long sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ nhìn ra Trương Long lo lắng. Hắc Hổ nhìn hắn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười nói, không cần để ý, tuy rằng chúng ta đã sớm được đến tin tức, bất quá ngươi có thể trước tiên hướng chúng ta truyền lại tin tức. Có thể thấy được đối chúng ta Chiết Yêu Lão Gia vẫn là rất là trung tâm. Cho nên Chiết Yêu Lão Gia sẽ nhớ kỹ tâm ý của ngươi, đa tạ Chiết Yêu Lão Gia. Đa tạ Hắc Hổ đại nhân. Trương Long vội vàng quỳ gối đi xuống, đầy mặt cung kính chi sắc. Mỹ mạo thiếu phụ xem đều không có xem Trương Long, nhìn Hắc Hổ nói, Hắc Hổ đại nhân, cái kia không thể hiểu được truyền tống lại đây hoàng kim thần ma liền 10 cấp đều không có. Đáng giá Hắc Hổ đại nhân tự mình lại đây, không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to, diều hâu bác thỏ, hãy còn dùng toàn lực. Tuy rằng kia tiểu tử thực lực không đáng giá nhắc tới, bất quá vì ân tuấn khởi kiến, quan trọng nhất chính là lại cảnh cáo một chút Ảnh Mị Thôn này đó tiện nhân nhóm, vẫn là ta tự mình tới một chuyến tương đối hảo. Hắc Hổ lạnh lùng cười nói, bất quá hiển nhiên này đó Ảnh Mị Thôn tiện nhân nhóm có tâm tư khác. Giờ này khắc này cái kia kêu Giang Tâm Thành tiểu xúc sinh cũng không ở Ảnh Mị Thôn. Lúc này không ở Ảnh Mị Thôn, có thể thấy được trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Mỹ mạo thiếu phụ mày đẹp một tần, cái kia tiểu xúc sinh thế nhưng không ở Ảnh Mị Thôn. Chẳng lẽ là ứng lục tốt đẹp ngọc kia hai cái lão đông tây giở trò quỷ? Quả nàng là ai giở trò quỷ? Lần này bắt được cái kia tiểu xúc sinh về sau, ta liền ở Ảnh Mị Thôn thôn từ nơi đó đem hắn lăng trì xử tử. Cảnh cáo một chút này đó Ảnh Mị Thôn tiện nhân nhóm money. Hắc Hổ lạnh giọng nói, nhiều năm như vậy không có tới Ảnh Mị Thôn, này đó tiện nhân hay là còn tưởng rằng chúng ta Mục Dã gia tộc cho phép các nàng mời chào hoàng kim trở lên thần ma. Lần này ta tới nơi này chính là muốn nói cho các nàng có chúng ta Mục Dã gia tộc một ngày không chúng yêu mị nhất tộc liền không có suốt đầu ngày. Mỹ mạo thiếu phụ gật gật đầu. Đại nhân lời nói cực kỳ. Mấy ngày trước ta đã trộm bắt giữ cái kia tiểu xúc sinh hơi thở. Hắc hổ đại nhân thỉnh xê mon sơ nói chuyện. Mỹ mạo thiếu phụ đem một quả bình ngọc đưa cho hắc hổ. Hắc hổ tiếp nhận tới ngửi ngửi một chút. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Không tồi không tồi. Vẫn là ngươi làm việc ta yên tâm. Cư nhiên trước tiên liền liệu đến loại tình huống này. Không hổ là ta nữ nhân. Chờ đến giải quyết cái kia tiểu xúc sinh. Ta liền đi nhà ngươi. Đem ngươi mấy cái nữ nhi đều gọi tới. Chúng ta hảo hảo sảng một sảng, yên tâm đi. Điềm Điềm, Ninh Ninh các nàng đều đã chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi đi sủng hạnh các nàng đâu. Mỹ mạo thiếu phụ xinh đẹp cười. Phong tình vô hạn. Đúng rồi, cái kia tiểu xúc sinh nữ nhân cầm nhi lớn lên chính là thực không tồi. Ngươi muốn hay không nếm thử một chút. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắc hổ gật gật đầu. Hảo, đến lúc đó ta sẽ làm trò kia tiểu xúc sinh mặt hưởng dụng. Đúng rồi, còn muốn đem hắn mẹ vợ cũng kêu lên đi cùng nhau chơi. Đáng tiếc kia tiểu xúc sinh cùng cầm nhi không có nữ nhi. Nếu không chơi lên liền càng kích thích. Nói thật, nếu không phải Tam Thủy Trấn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta thật đúng là tưởng vẫn luôn đãi ở ảnh mị thôn. Nơi này thật sự là cảnh xuân vô hạn đâu, đó là tự nhiên. Bất quá hắc hổ đại nhân, lấy chúng ta Mục Dã gia tộc thực lực, muốn diệt trừ nho nhỏ ở ảnh mị thôn bất quá là việc rất nhỏ. Hà tất muốn như vậy phiền toái mà vẫn luôn làm chết yêu lão gia đóng tại Tam Thủy Trấn. Một chút tiêu ma không chúng yêu mị nhất tộc đâu. Làm như vậy cũng quá phiền toái. Mỹ mạo thiếu phụ có chút nghi hoặc hỏi. Hắc hổ mày nhăn lại, lạnh lùng mà nhìn qua đi. Không nên hỏi sự tình không cần hỏi nhiều. Làm tốt ngươi nội gian công tác có thể. Lấy ta Mục Dã gia tộc thế lực đích xác có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ ảnh mị thôn. Làm không chúng yêu mị nhất tộc từ thần châu đại thế giới biến mất. Chính là nghe nói mấy ngàn cái kỷ nguyên trước kia. Không chúng yêu mị nhất tộc còn sót lại mấy người cao thủ không màng tất cả mà sát nhập chúng ta. Mục Dã gia tộc tổ từ. Dùng tánh mạng uy hiếp chúng ta Mục Dã gia tộc tộc trưởng phát hạ lời thề. Cấp không chúng yêu mị nhất tộc lưu một con đường sống. Nếu không có như thế nói, không chúng yêu mị nhất tộc đã sớm không còn nữa tồn tại, thì ra là thế. Mỹ mạo thiếu phụ bừng tỉnh, lúc này mới minh bạch vì cái gì Mục Dã gia tộc cho tới nay đều không có phá hủy không chúng yêu mị nhất tộc. Trương Long cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phương diện này còn cất giấu như vậy chuyện xưa. Hắc hổ vẫy vẫy tay. Hảo, vô nghĩa cũng không nói nhiều. Trương Long cùng ta đi bắt sống Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh. Uyển Uyển ngươi đi hảo hảo tắm gội một phen. Chờ ta xử lý xong rồi cái kia tiểu xúc sinh, ta liền đi tìm ngươi. Là hắc hổ đại nhân. Mỹ mạo thiếu phụ Uyển Uyển ngoan ngoãn mà hành lễ, chậm rãi lui xuống. Hắc hổ mở ra bình ngọc. Trong cơ thể nguyên lực dao động, ngân quang lộng lẫy nguyên lực dừng ở bình ngọc giữa, dọc theo kỳ dị lộ tuyến xoay tròn lên, thiên lục xoát đại pháp, hơi thở thuật, thanh âm đàm thoại chung, một sợi màu xanh lá xương khói lượn lờ bốc lên, hướng tới Giang Tâm Thành rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Thấy vậy tình cảnh, hắc hổ trên mặt xẹt qua một nụ cười, đi. Cái kia tiểu xúc sinh khoảng cách nơi này cũng không xa. Xem ra vừa mới xuất phát không lâu, đại nhân quá lợi hại. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi kia tiểu súc sinh tung tích. Trương Long cứng họng, vội vàng theo đi lên, bước nhanh hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi. Hắc hổ cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý tới vuốt mông ngựa Trương Long, nhanh hơn tốc độ truy hướng Giang Tâm Thành. Nhanh lên nhi, đuổi kịp, nếu là cùng ném nói, ta đem ngươi băm uy cẩu ngạch. Trương Long hoảng sợ, trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn dao động, hao hết toàn lực đi theo hắc hổ. Hắc hổ đại nhân yên tâm, ta sẽ không theo vứt. Hết chương.